Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Chủ động tiến công thiếu nữ. Có chút quỷ dị tình huống, để Tô Thần có chút không biết làm sao. Vốn là trong lòng của hắn kịch bản, lúc này hẳn là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó hắn học Lilith phụ thân như thế cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó tại muội muội sùng bài ánh mắt ngưỡng mộ bên trong khải hoàn. Đặc sắc, quá đặc sắc, bỗng nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên. Không phải người khác, chính là Lilith phụ thân. Chỉ gặp hắn đã đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tô Thần. Hai tay dùng sức vỗ tay. Cái khác thực khách cũng nhao nhao bị giật mình tỉnh lại. Thưa thớt tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Tất cả mọi người lần lượt đứng dậy. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, vang vọng toàn bộ phòng ăn. Tạ ơn, Tô Thần thở phào, vội vàng cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tô Thần, cái này bài khúc dương cầm danh tự là cái gì? Gordon ánh mắt sáng rực mà hỏi. Thiên không chi thành. Tô Thần cười trả lời. Thiên không chi thành. Gordon cẩn thận châm trước xuống. Sau đó lại lần hưng phấn kêu to. Tốt, tốt một cái thiên không chi thành. Đây là một bài kinh thế khúc a. Cái này từ khúc là ai làm? Là của ta. Tô Thần nói lời kinh người nói. Lời này một màn. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Khó có thể tin nhìn xem hắn. Như thế kinh diễm một bài khúc dương cầm. Thật là như thế một người trẻ tuổi sở tác. Thiên tài, thật là trăm năm không ra thiên tài a. Gordon lên tiếng kinh hô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tự nhiên là không tin. Nhưng nếu như không phải Tô Thần mình sở tác, giống như vậy một bài ưu tú tác phẩm, hắn là không thể nào chưa từng nghe qua. Hiện tại, hắn là triệt để tin Tô Mạt lời nói. Nàng người ca ca này thật là cái âm nhạc kỳ tài. Tại nhạc cổ điển giới, dạng này yêu nghiệt cũng không ít. Như bị xưng là âm nhạc thần đồng Mozart, cùng được xưng là nhạc thánh Beethoven, mấy người đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tô Mạt khẽ nâng cái cằm, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Lilith. Nhưng mà Lilith căn bản không có chú ý tới. Chỉ là bưng lấy tay nhỏ, hai mắt sáng lên nhìn qua Tô Thần, như là tiểu mê muội nhìn thấy thần tượng đồng dạng, mặt như hoa đào, một mặt vẻ mặt sùng bái. Tô Mạt không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác mình có chút thất sách. Cái này Lilith nên không phải coi trọng nhà mình lão ca đi. Nếu như là dạng này, cái kia nàng sai lầm coi như lớn. Có lỗi với cái kia còn chưa từng gặp mặt tẩu tử. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tô Thần trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó lấy cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản thô lỗ hình tượng, từng ngụm ăn lên thức ăn ngon. Nhưng mà cái này thô lỗ tướng ăn, người này ở những người khác trong mắt cũng là như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Một chút tuổi trẻ các thiếu nữ ánh mắt lửa nóng, tim đập rộn lên, ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra ái mộ ý. Nếu không phải Tô Thần ngồi bên cạnh Tô Mạt cùng Lilith, hai vị này xuất chúng mỹ nữ, giờ phút này sợ là đã có nữ hài đi lên bắt chuyện. Tô Thần ca ca, người thật sự là quá lợi hại. Lilith sáng lấp lánh hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thần, lẩm bẩm nói. Tô Thần liếc nhìn nàng một cái, bị nàng cái kia lửa nóng ánh mắt thấy sợ hãi trong lòng, tức giận chừng muội muội liếc mắt, thúc giục nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong đi về nghỉ. Tô Mạt vội vàng gật đầu xác nhận, tăng thêm tốc độ ăn cơm. Hai người nhanh chóng ăn xong, sau đó đứng dậy liền muốn rời đi. Các ngươi đi đâu? Ta và các ngươi cùng một chỗ. Lilith vội vàng đi theo đứng dậy. Chúng ta trở về ngủ chưa? Đừng đi theo chúng ta. Tô Mạt trừng nàng liếc mắt, trong lòng có chút hối hận, liền không nên để lão ca trang cái này ép. Lần này Lilith triệt để thành lão ca tiểu mê muội, Cái kia, vậy các ngươi tỉnh, chúng ta cùng đi ra chơi a. Lilith lại nói, nhưng mà Tô Mạt căn bản không để ý tới, dắt lấy Tô Thần trực tiếp cũng như chạy trốn đi. Lilith si ngốc nhìn qua Tô Thần rời đi phòng ăn, sắc mặt thất lạc ngồi trở lại đi. Thế nào, thích hắn? Gordon cười hỏi. Lilith rất hào phóng gật đầu, hai tay chồng lấy cái cằm, mặt mũi tràn đầy si mê nói ra, hắn quá ưu tú, quá mê người, ta chưa từng thấy như thế có mị lực nam sinh. Nàng cứ việc sinh hoạt tại Hoa Hạ, nhưng thực chất bên trong vẫn là ngoại quốc nữ sinh loại kia thẳng thắn tính cách. Bảo bối, nếu quả thật thích, liền đuổi theo đi, ba ủng hộ ngươi. Gordon vẻ mặt tươi cười khích lệ nói, nếu như nữ nhi thật có thể cùng dạng này âm nhạc thiên tài tiến tới cùng nhau, hắn tự nhiên là tuyệt đối ủng hộ. Về phần yêu sớm, nữ nhi mặc dù còn tại học trung học, nhưng đã trưởng thành tốt a. Ở nước ngoài tuổi đời này không có nói qua yêu đương quá ít. Hắn năm đó cái này số tuổi đều và vài cái muội tử lăn qua ga giường. Hắn ưu tú như vậy, khẳng định đã có bạn gái. Lilith một mặt phiền muộn, chỉ hận mình không thể sớm một chút nhận biết Tô Thần. Vậy thì có cái gì? Người trẻ tuổi yêu đương có mấy cái có thể kiên trì đến cùng. Nói không chừng lúc nào liền phân đâu. Gordon vừa cười vừa nói. Lilith khẽ gật đầu, một đôi xanh thảm mắt to lấp lóe không yên. Tô Thần hai huynh muội trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ trưa. Mà hắn đàn tấu thiên không chi thành khúc dương cầm sự tình. Đã phía trước tới tham gia dương cầm tiết mục nghệ thuật đám người ở giữa truyền ra. Tất cả mọi người biết có như thế một cái bị Adam tiên sinh định giá trăm năm khó gặp dương cầm thiên tài, mà đến từ cả nước các nơi dương cầm thiếu niên thiên tài bọn họ, thì có không ít người lo lắng hắn có thể hay không cũng tham gia trận đấu. Cái kia cạnh tranh áp lực càng lớn hơn. Đương nhiên, cũng có hay không tại chỗ nghe qua thiên không chi thành. Đối với thực lực mình rất tự tin tuổi trẻ thiên tài. Đối với cái này biểu thị không phục. Ngủ nửa giờ sau khi tỉnh lại, Tô Thần liền cảm giác thần thái sáng láng. Liền trong phòng tu luyện lên nội kinh công. Thẳng đến cửa phòng bị gõ vang, mở cửa, liền thấy đổi một bộ váy liền áo Tô Mạt thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Nét mặt tươi cười như hoa nói ra, ca, chúng ta hôm nay trước đi dạo phố đi, sau đó ban đêm đi ăn thịt vịt nướng, ngày mai lại đi những cái kia cảnh điểm. Được, vậy ngươi trước chờ đã, ta trước xông cái lạnh đổi bộ quần áo. Tô Thần gật đầu nói. Vậy ngươi nhanh lên a. Tô Mạt nhắc nhở xuống, sau đó liền trở về gian phòng của mình. Tô Thần ca ca, hai người vừa xuống lầu đi vào khách sạn đại đường, liền thấy ngồi ở kia Lilith cười nhẹ nhàng đối diện chạy tới. Tô Mạt nhướng mày, trực tiếp tiến lên giang hai cánh tay ngăn tại Tô Thần phía trước. Tức giận nói ra, ngươi lại muốn làm cái gì? Các ngươi đi nơi nào a? Mang ta lên cùng một chỗ thôi. Lilith cười hì hì nói. Không, miễn. Tô Mạt quả quyết cự tuyệt. Lilith ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, trông mong chớp chớp mắt to. Tô Thần ca ca, ta tại cái này nhận biết các ngươi. Tô Thần gãi gãi đầu, nhìn về phía muội muội nói ra. Nếu không, liền để nàng cùng theo. Tô Mạt vẫn là một mặt không tình nguyện. Tô Mạt, chúng ta không phải bằng hữu sao? Lilith vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Mạt. Tô Mạt lập tức một mặt mơ hồ. Làm sao một mực gặp nàng liền đổi Lilith, lại đột nhiên hướng nàng yếu thế? Bất quá nhìn xem nàng bộ dáng này, Tô Mạt cũng xác thực không đành lòng cự tuyệt. Mặt lạnh lấy gật đầu nói, cái kia tùy ngươi đi. Mạt Mạt, ngươi quá tốt. Lilith lập tức thừa thắng xông lên, đưa tay ôm lấy Tô Mạt nhảy cẫng hoan hô. Nàng đã hiểu rõ, muốn tiếp cận Tô Thần, cùng Tô Mạt giữ gìn mối quan hệ là rất có cần thiết. So với tương lai mình hạnh phúc,